Nãy nhân đài khó khăn dẫm đạp mà leo lên sườn núi khiến cắt vàng tuôn rơi đầy sinh lực, nói: "Vâng ra, kinh tướng quân trúng một tên trên tay đã bại quay về, ta chờ lệnh tiến công nữa." "Không cần đâu." Hồng Nữ Tử mỉm cười nói: "Thông báo toàn quân, tiền quân phòng bị, hậu quân chôn nồi nấu cơm, chia nhau nghỉ tạm tại chỗ, dưỡng đủ tinh thần cho ta. Tối nay toàn quân phá vây, sau đó thực hiện bao vây ngược." Nãy nhân đài sừng sốt, Thôi Bạch Nhi nhíu mày quát: "Còn không đi mau?" "Dạ." Nãy nhân đài không do dự nữa, vừa lăn vừa leo xuống núi, vừa vàng truyền lệnh: "Tối nay phá vây, thực thi bao vây ngược, người biết lộ quân nào của bá nhân là chủ lực sao?" Thằng Gài Vận vội vàng tiến lên hỏi: "Không biết." Dáng vẻ của Hồng Nương Tử giống như một tiểu tử ngốc không có tâm cơ, vừa đeo lại đao bên hông vừa nói: "Ai mà nhẫn nại để đoán tới đoán lui chứ, rơi đầu là cái bắt mẻ thôi. Tùy tiện chọn một đường lùi liều mạng tiến công, là thành hay bại thì nghe theo mệnh trời vậy." "Không thể." Thằng Gài Vận nổi giận: "Đây là hành quân đánh trận, không phải là giang hồ chém giết. Chờ một lát sẽ có cơ hội chờ mình, chưa tới lúc cuối cùng thì sao có thể được ăn cả ngã về không chứ?" "Thành thì tỷ, thống soái tam quân là ta hay là tỷ?" Hồng Nương Tử cười hì hì: "Khi ta muốn đi hướng đông thì tỷ lại bảo ta đi hướng tây, lẽ nào chúng ta chính là oan gia kiếp trước hay sao?" "À đúng rồi, theo ý tỷ thì thấy chúng ta phá vây hướng nào thì tốt đây?" "Ven sông cánh trái địa hình phức tạp, ban đêm càng không dễ tiến, nếu như muốn cứng rắn xông vào thì tấn công cánh phải, có điều cô sao có thể..." "Được, đại bồng trì, lại đây." Hồng Nương Tử làm như không có chuyện gì mà xoay người: "Truyền quân lệnh của ta, canh ba đêm này cho phòng tướng quân chặt đứt liên hệ hai cánh của kẻ địch, chủ lực phá vây cánh trái." Thành Kỳ Vận vừa nghe thì suýt chút bị sặc khí. Hồng Nương Tử dặn dò xong thì quay người lại, rất khoái trá mà nháy mắt với nàng nói: "Thành tỷ tỷ, chúng ta xuống núi thôi." "Sao thế, không vui hả?" "Không được, ta dắt tay xuống núi, tỷ cẩn thận, không thì lăn cả đường xuống núi đó." Thành Kỳ Vận tức đến muốn ngất, chỉ đành đưa tay qua, bị Hồng Nương Tử nắm chặt lấy. Nơi xa, hai quân doanh vẫn sừng sững như cũ, trấn giữ trước cửa sống duy nhất của quân Đoán Nhan, giống hệt như hai sừng trâu sắc bén gấp khúc. Trên bầu trời quân doanh cánh phải luồn quần 4-5 con hải đông thanh, thì là trên bầu trời cao cao xa xa, căn bản không có hai thị thực để nhìn thấy rõ ràng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 243 của Ngược Về Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 244.